Hồi 494, thủ lĩnh Minh Tử. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ kê bên bờ sông của một tử quán kim buôn bán gia thú. Quán này quay mặt ra con đường lớn ở Hoa Lâm. Cả bọn vừa uống rượu vừa ngắm cảnh sông nước thanh bình trước mặt. Bà Phong Hàng tán thưởng: Liệt Quỳnh nói tiếng Hán còn tốt hơn cả ta. Phải chăng Quỳnh đã từng sống tại Trung Thổ một thời gian rồi? Theo như những gì Liệt Hà nói, thì quán này do người hồi hộp dựng lên. Bề ngoài, quan hệ giữa hắn với chủ quán dường như chỉ là sự quan tâm đặc biệt của người trong tộc với nhau. Có điều, cả ba người bọn Khấu Trọng đều có chung một cảm nhận rằng thái độ tôn kính của chủ tiệm khách Lạc Đạt Minh với hắn không chỉ đơn giản như những mối quan hệ đồng tộc thông thường khác. Cả ba đều nhận thấy tên Liệt Hà này cao thâm khó lường. Tuy ngay từ đầu hắn nói năng khá đàng hoàng, đối xử với bọn họ cũng rất tôn trọng khách khí, nhưng rốt cục vẫn để lộ ra rằng hắn đang ngấm ngầm có một mưu đồ khác, chứ không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Vì thế, Bạc Phong Hàng lập tức mở đầu câu chuyện bằng cách hỏi khéo hắn như vậy. Liệt Hà đang rót thêm rượu cho ba người, nghe thấy thế liền mỉm cười đáp: Kẻ ngu muội này chưa từng đến Trung Thổ lần nào, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ văn hóa nơi đó. Vì vậy, đã cố học Hán ngữ để sau này đến Trung Thổ sẽ không gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ. Từ Tử Lăng vẫn mãi miết ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, trải dài ngút tầm mắt bên kia bờ Tùng Hoa, một vài cánh rừng mọc xen giữa các thảm cỏ. Thấp thoáng, mấy bóng người du mục với những chiếc mũ nhỏ đủ màu sắc đang lùa hàng đàn gia súc lớn chậm rãi đi xa dần. Nhìn về phía Tây Bắc, có thể thấy vài ngư phu đang đứng trên những chiếc bè gỗ thông thả giăng lưới, tất cả đều mang một ý vị tràn đầy sức sống. Bất chợt lòng gã lại dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Các tộc người ở tái ngoại càng lúc càng lún sâu vào những cuộc đấu tranh khốc liệt. Lẽ nào có một ngày cảnh thanh bình trước mắt sẽ không còn nữa? Giọng Liệt Hà vẫn tiếp tục vang lên: Khách Lạc Đạt Minh đã sai người chế biến mấy món cá tươi bọc đất sét nướng cho bà vị thưởng thức. Không khí bên kia đường lúc này đang náo nhiệt vô cùng, tiếng người ngựa gia súc huyên náo không ngớt. Thế nhưng bờ sông nơi họ ngồi như thuộc về một thế giới khác, khiến ba người vẫn cảm nhận được vẻ yên bình của cảnh vật bên dòng Tùng Hoa. Ba con ngựa được thả ở hậu viện của tử quán đang thông thả gặm cỏ, chúng được an toàn tuyệt đối vì nằm trong tầm mắt của bọn họ. Khấu Trọng vừa nâng tóc vừa nói: Lần này bọn ta bất ngờ được Liệt Huynh đặc biệt quan tâm, phải chăng lại có sự hiểu lầm nào rồi? Sáng nay Liệt Hà đột nhiên xuất hiện trêu chọc công chúa Thi Lệ của Đại Thất Vi. Nếu không phải hiểu lầm thì sự gặp gỡ này quá trùng hợp, vì thế Khấu Trọng mới phải hỏi như vậy. Liệt Hà cười vang đáp: Đương nhiên là không có chuyện hiểu lầm gì rồi. Kẻ ngu muội này chỉ là nghe danh mà đến, nói là đến đây để cung hầu ba vị đại huynh cũng không sai. Ba gã không ngờ hắn lại thẳng thắn đến như vậy, nhất thời đều cảm thấy ngạc nhiên. Bạc Phong Hàng nhíu mày thắc mắc. Tin tức linh thông của Liệt huynh khiến người ta kinh ngạc, không biết dựa vào điều gì mà huynh đoán được bọn ta sẽ đến Hoa Lâm. Liệt Hà điềm đạm nói: Từ Yếm Nguyên Tập, nếu muốn đến Long Tuyền phải đi qua Hoa Lâm này, theo như tác phong xưa này của các vị, đương nhiên sẽ không co đầu rụt cổ trốn tránh vòng vèo, đúng không nào? Từ Tử Lăng nãy giờ vẫn ngắm nhìn về phía bờ sông, lúc này chợt quay sang quan sát Liệt Hà. Họ Liệt dường như mang trên mình khí chất tà môn yêu dị bẩm sinh, nhưng điều đó lại tạo cho hắn một thứ mị lực rất đặc biệt. Khấu Trọng đưa ánh mắt sắc bén thăm dò đối phương rồi nói: Liệt huynh nếu không thẳng thắn nói ra mục đích của lần gặp gỡ này, bọn ta sẽ lập tức rủ áo bỏ đi. Liệt Hà cười dài đáp: Thiếu soái nói vậy là hơi nặng lời rồi đó. Kẻ ngu muội này đến đây trước hết là muốn được nhắm cá thưởng rượu cùng ba vị đại anh hùng, nhưng nguyên nhân chính là để cảnh báo rằng những cao thủ lợi hại nhất của Khiết Đan, Mạc Hạc và Thất Vi đã quyết định bất chấp mối quan hệ giữa các vị với Độc Lợi, không những muốn ngăn cản việc đưa Ngũ Thải Thạch đến Long Tuyền, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để triệt hạ ba vị bằng bất cứ giá nào. Tối độc phụ nhân tâm, các huynh đã trúng độc kế của con tiện nhân Mỹ Diễm kia rồi. Bạc Phong Hàng cất giọng lạnh lùng và khô khốc: bọn ta và Liệt Quân không thuộc quán cũng chẳng hề thân thích. Hà cớ gì mà huynh phải mạo hiểm đắc tội với thế lực của ba phe như vậy? Liệt Hà vẫn nhẹ nhàng đáp. Bởi vì căn bản ta không hề sợ bọn chúng, hơn nữa ta lại thành tâm kính phục các vị. Khấu Trọng cười nói, Liệt Quân đây quả là một bậc hào khí hơn người, không biết họ là những nhân vật nào, Liệt Quân có thể kể ra vài cái tên được không? Liệt Hà vui vẻ trả lời, phe Khiết Đan đương nhiên là do đại tù trưởng của các bộ tộc A Bảo Giáp làm chủ, phe Mạc Hạc thì cầm đầu chính là Hầu Cân Thiết Phất Do của Hắc Thủy Bộ, kẻ vốn xung khắc như nước với lửa với Bái Tử Đình, còn phía Thất Vi là đôi phu thê ác tặc Thâm Mạc Hoàng và Mộc Linh. Để không quá mạo phạm đến độc lợi, họ đều phải phái những cao thủ hàng đầu đi để có thể trừ khử các người một cách nhanh gọn sạch sẽ. Vì vậy, giả sử ba vị rơi vào ổ phục kích, tất sẽ bị tấn công như vũ bão. Nếu các vị sơ tầm bất cẩn, nói không chừng sẽ thất bại thề thảm. Bạc Phong Hàn trầm giọng nói, huynh đệ biệt lập Cổ Nạp Thai và Bất Cổ Nạp Thai của Mộng Ngột Thất Vi có trong đó không? Liệt Hà lắc đầu, hai người này võ công cái thế, xưa nay đơn đả độc đấu cũng chưa từng có đối thủ, sao chấp nhận hạ mình làm liên thủ với kẻ khác để lấy đông hiếp yếu? Việc này không cần lo lắng, họ sẽ không tham gia vào loại ngụy kế như vậy đâu. Từ Tử Lăng lạnh lùng nói, Liệt Quân nắm bắt thông tin quả thực nhanh nhạy và chính xác hơn người thường rất nhiều, nhưng làm sao chứng minh được rằng Liệt Quân đây không phải là một cao thủ được ba phe cử đến? Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng cũng đang nảy sinh tâm trạng hoài nghi như vậy, hai cặp mắt lấp loáng sát khí. Chỉ cần Liệt Hà một lời không thông thì bọn gã lập tức toàn lực ra tay trừ khử để tránh hậu hoạn, bởi vì cả võ công lẫn tài trí của hắn đều khiến người ta e ngại và cố kỵ. Liệt Hà đột nhiên kéo rộng cổ áo để lộ ra khuôn ngực cường tráng, một hình xăm hoa văn cổ quái, hai màu vàng đỏ lẫn lộn hiện ra, thoạt nhìn giống như đầu một quái thú, nhưng lại có nét giống như một tượng người mặt mũi nanh ác kỳ dị. Bạc Phong Hàn ngạc nhiên thốt lên, Đại Minh Tôn Giáo! Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trên ngực Liệt Hà là hình xăm biểu tượng của Đại Minh Tôn Giáo, khác hẳn với vết xăm trên người bọn lang tặc. Lẽ nào lang tặc và giáo phái này thực sự không hề có liên quan gì đến nhau? Liệt Hà trịnh trọng nói, kẻ ngu muội này chính là Diệu Không Minh Tử, thủ lĩnh của Ngũ Minh Tử, dưới trướng Đại Tôn Giả và Thiện Mẫu. Giờ thì chư vị chắc là đã hiểu tại sao ta lại có tin tức linh thông, cũng như không sợ bất kỳ kẻ nào rồi chứ. Khấu Trọng gãi đầu, bối rối. Chẳng lẽ không phải là Liệt Huynh đang đối đầu với bọn ta sao? Liệt Hà ngạc nhiên hỏi, giữa chúng ta có thù oán từ bao giờ vậy? Từ Tử Lăng nhìn hắn, chậm chậm nói, Tao Nương Tử ở Sơn Hải Quan không phải là người của giáo phái các ngươi sao? Liệt Hà không nhịn được cười lớn, hóa ra giữa chúng ta lại có sự hiểu lầm như vậy sao? Tao Nương Tử từng là người trong bổn giáo, nhưng sau khi phản bội, ả đã chạy trốn đến Trung Thổ. Thiện Mẫu niệm tình ả ta từng theo hầu nhiều năm, nên đã quyết định tha cho ả một mạng, không truy cứu thêm nữa. Khấu Trọng cười nói, trước khi chết, ả vẫn còn niệm kinh văn của Đại Minh Tôn Giáo bọn ngươi, xem ra ả ta cũng chưa phải là phản bội hoàn toàn đâu. Liệt Hà vui vẻ nói, Minh Tôn phù hộ, Tào Nương Tử trước lúc lâm chung còn nhờ được chút linh quang để ăn năn hối lỗi. Sau khi chết, ác hẳn có thể rời bỏ chỗ tối tìm được đường sáng, vào được chốn quang minh phúc địa vĩnh hằng. Liệt Hà phủi sạch mọi chuyện một cách gọn ghẽ, ba người muốn ép hắn cũng chẳng có cách nào. Bạc Phong Hàn trầm giọng hỏi, việc Bồ Tát bị trục xuất khỏi hồi hộp, lẽ nào cũng không có liên quan gì đến quý giáo? Liệt Hà gượng cười đáp, đây lại càng là một hiểu lầm lớn. Kẻ ngu muội này vốn là người hồi hộp, đương nhiên hy vọng có một anh hùng hào kiệt như Bồ Tát để chấn hưng bộ tộc của mình. Nước lên thuyền cũng lên theo, khi đó bọn ta có thể dựa vào quốc thể để truyền bá giáo lý. Việc Bồ Tát bị trục xuất thật ra là do hiệt lợi gây áp lực với Hầu Cần Thời Kiện. Giờ Thời Kiện lại đổ trách nhiệm lên đầu bọn ta, thật là oan uổng vô cùng. Từ Tử Lăng nói, Liệt Huynh đang ngôn như vậy, nhưng rốt cục vẫn chưa nói rõ lý do quý giáo muốn giúp bọn ta là gì. Liệt Hà khẽ cười, chúng ta hy vọng bà vị có thể đưa Ngũ Thải Thạch đến tay Bái Tử Đình. Bạc Phong Hàn giật mình bừng tỉnh. Hóa ra Liệt Quỳnh cùng phe với y. Liệt Hạ vẫn cười và nói: phi giả, thực ra thì bọn ta và Mỹ Diễm đều không hề có hảo tâm. Một khi Ngũ Thải Thạch được chuyển tới tay Bái Tử Đình, về mặt tinh thần, hắn sẽ trở thành quân chủ của toàn hạt Mạc Hạt tộc. Khi đó, đến Thiết Phất Do cũng phải quý kỵ, thậm chí còn phải thần phục Bái Tử Đình dưới áp lực của 6 bộ tộc Mạc Hạt còn lại. Bất quá trong phúc có họa, viêm Ngũ Thải Thạch này đối với ngoại tộc hoàn toàn không có tác dụng, chỉ khiến người ngoài liên thủ với Độc Lợi, bất chấp thủ đoạn hòng cướp lấy mà thôi. Bái Tử Đình đương nhiên hiểu rõ điều này rất này, nên sẽ tuyệt không cảm kích với việc các vị đưa Ngũ Thải Thạch đến tay hắn đầu. Đáng thương thầy trò hắn, lễ vật này nhận cũng không được, mà chối cũng chẳng xong, các vị thấy có đúng không? Ba gã nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau. Nào ai ngờ được, một viên Ngũ Thải Thạch lại kéo theo nhiều chuyện rắc rối, phức tạp đến như vậy. Chẳng trách sau khi Độc Lợi biết được, bọn họ phải đem Ngũ Thải Thạch giao cho Bái Tử Đình, liền lập tức bãi bỏ việc truy kích Hiệt Lợi. Liệt Hà nói tiếp, kẻ mà bọn ta nhắm vào không phải Bái Tử Đình, mà là tên Cuồng Tăng Phục Nang Đà. Từ khi được Bái Tử Đình tôn lên làm quốc sư, hắn đã lập tức cấm mọi tôn giáo, nhẫn tâm giết hại bao huynh đệ trong bổn giáo, độc tôn cái gọi là Thiên Trúc Tà Giáo. Vì vậy, Đại Minh Tôn đã coi Bột Hải Quốc là một vương quốc hắc ám, chỉ có trừ ma diệt yêu thì mới có thể giúp hoàng mình chiến thắng hắc ám. Bạc Phong Hàn thở dài, đà tạ Liệt Quỳnh đã thẳng thắn cảnh báo. Còn về việc bọn ta có quyết định trào Ngũ Thải Thạch cho Bái Tử Đình hay không thì còn phải xem xét lại. Liệt Hà nói, điều này đương nhiên là do các vị quyết định rồi. Ngũ Thải Thạch rơi vào tay Bái Tử Đình hay người khác thì với hắn cũng chẳng lợi lộc gì cả. Nhưng kẻ ngu muội này lại phải nhắc nhở ba vị. Thôi Vọng kỳ thực chính là người của Bái Tử Đình, đối với các vị chỉ có thể là địch chứ không thể là bạn. Cả ba gã cùng thất vọng trước sự thật đó. Liệt Hà ngay từ khi xuất hiện đã luôn là người dẫn dắt, hoàn toàn nắm thế chủ động. Khấu Trọng hít dài một hơi. Ngươi thực biết rất rõ chuyện của bọn ta. Liệt Hà đáp, thế lực nào mà chẳng bố trí tai mắt ở Sơn Hải Quan? Trong bối cảnh các bộ tộc lân cận đều lớn mạnh, nếu không bằng lừa lọc cướp bóc ở Bái Tử Đình, dựa vào cái gì để có thể có được quốc thế mạnh lên hàng ngày? Các công trình được xây dựng khắp nơi, biến Long Tuyền trở thành một tiểu trường án. Nếu ba vị đồng ý hợp tác, kẻ ngu muội này đảm bảo các vị không những có thể lấy được 8 vạn tấm da dê mà còn giết được Thôi Vọng, trừ hại cho dân. Ngưng một lát, hắn lại tiếp tục. Chỉ một viên Ngũ Thải Thạch nho nhỏ có thể lật ngược tình thế mọi phương trên đại thảo nguyên này. Hiệt Lợi mặc dù ủng hộ Bái Tử Đình lập quốc để kiềm chế A Bảo Giáp và Độc Lợi, nhưng hắn lại không cam tâm nhìn Bái Tử Đình thống nhất Mạc Hạt trở thành kình địch về sau. Vì vậy, hắn đã ngầm đồng ý cho Thâm Mạc Hoàng tham gia vào việc đoạt thạch. Nực cười nhất là sự kiện Hiệt Lợi vì một kẻ trầm mê văn hóa trung thổ như Bái Tử Đình mất bao công sức mới mời được trung thổ đệ nhất tài nữ Thượng Tú Phương đến biểu diễn trong đại lễ lập quốc. Nhưng theo diễn biến hiện tại thì nàng ấy chỉ có thể hát được những khúc nhạc vong quốc mà thôi. Thật tiện thầy, kẻ ngu muội này cũng là một người ngưỡng mộ thượng tài nữ. Khấu Trọng thất thanh kêu lên. Cái gì? Bất giác, Khấu Trọng nhớ đến lần gã đến chào tạm biệt Thượng Tú Phương ở Trường An. Nhưng vì Khả Đặc Chí và nàng ta bế môn đối tử, nên gã phải đợi các canh giờ, cuối cùng không đủ kiên nhẫn đành phải bỏ đi. Hóa ra sự việc xảy ra hôm đó chính là vì chuyện này. Từ Tử Lăng thấy Hiệt Lợi, thấy Liệt Hà, khi nhắc đến Thượng Tú Phương, hai mắt lập tức ánh lên nỗi khát vọng say mê, bèn quay sang hỏi Khấu Trọng. Sao nàng ta lại có thể đồng ý lặn lội đường xá xa xôi đến đây nhỉ? Liệt Hà gục gật đầu, vẻ rất thích thú. Thượng tài nữ đó vốn vô cùng ham mê nghệ thuật của các bộ tộc ở tái ngoại. Hiệt Lợi đã bảo đảm sẽ giúp nàng đạt được sở nguyện đó. Nàng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ta hận là mình không có đôi cánh để lập tức bay đến bên nàng, để nhìn thấy tiên dung, để nghe được tiên âm. Nếu được nàng tiếp kiến một lần thì dù có chết cũng mãn nguyện. Ba người ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói gì, thầm nghĩ bụng, đây có lẽ là một đa tình công tử khác của tái ngoại, chỉ có điều vẻ yêu dị đáng sợ thì hơn nhiều. Khấu Trọng không biết có nên coi vị cao thủ hồi hộp cao thâm mạc trắc này là tình địch hay không, chỉ biết những điều hắn nói không phải là giả dối. Phần vì gã nhớ lại trước đây, trong một buổi tiệc tại Lạc Dương, Thượng Tú Phương quả thực từng tán tụng hết lời về vũ nhạc sống động mới mẻ của tái ngoại. Gã cũng nhớ đến mỹ nhân Thám Tử Linh Lung Kiều và Vương Quốc Duy Tư Quy Tư với những điệu vũ nhạc lừng danh tái ngoại. Sau này nếu có cơ hội, gã nhất định sẽ phải đến đó xem thử. Nhưng rốt cuộc ngay cả Quy Tư Quốc ở phương nào thì đến bây giờ gã vẫn còn chưa biết. Liệt Hà đột nhiên như bừng tỉnh lại, lạnh lùng cất tiếng. Việc đột lợi và hiệt lợi chia rẽ làm tình thế ở Đông Bắc thay đổi nhanh chóng. Ngoài Mạc Hạt ra, A Bảo Giáp và Biệt Lạc Cổ Thạp Nạp Thai Huynh Đệ đều muốn thống nhất khiết đan cũng như thất vị. Kẻ nào có thể nhân cơ hội này quật khởi thì kẻ đó có thể khuếch trương thế lực, ăn trong đánh ngoài. Bởi vậy chẳng có ai là cam tâm nhìn nước láng giềng lớn mạnh. Đây chẳng phải là một trường đua tranh xem kẻ nào thống nhất nhanh hơn hay sao? Lâu lắm rồi mới có một màn náo nhiệt như thế này. Bạc Phong Hàn nhận xét. Như vậy, Bái Tử Đình sẽ trở thành mục tiêu của nhiều phe, tình thế của hắn thực không hay cho lắm. Liệt Hà lắc đầu nói, Bái Tử Đình thực sự là thủ lĩnh hùng tài đại lược và có tầm nhìn xa nhất ở vùng Đông Bắc. Hắn làm ra vẻ vì ngưỡng mộ văn hóa trung thổ nên đã dựng lên một tiểu Trường An, thực chất là để đối phó với thuật kỵ chiến của các lần quốc, lấy thủ thành thay thế phương thức chiến tranh trên bình nguyên. Quân Khiết Đan đã từng ba lần tấn công Long Tuyền, nhưng đều tay trắng quay về. Có thể phòng thủ thì sao mới có thể tấn công? Huống hồ, sau lưng Bái Tử Đình còn có vua Cao Ly toàn lực giúp đỡ. Nếu không, hà cớ gì các lân quốc lại phải tốn sức liên kết lại tấn công hắn? Khấu Trọng nén những phiền muộn, lo, suy nghĩ về Thượng Tú Phương vào trong lòng. Gã nói, đề nghị hợp tác của Liệt Huynh, bọn ta phải suy nghĩ thêm. Liệt Hà mỉm cười, điều này là đương nhiên, xin mời ba vị nên nghỉ ngơi ở đây. Nếu có yêu cầu gì cứ sai bảo khách Lạc Đạt Minh, nhưng việc này không tiện suy nghĩ quá lâu, phải nắm thế chủ động, tiên hạ thủ vi cường, lần lượt tiến công kẻ địch nhân lúc chúng còn chưa liên kết được với nhau. Ưu điểm lớn nhất của kẻ ngu muội này là tai mắt có ở khắp nơi, nắm tình hình của địch nhân rõ như lòng bàn tay vậy. Khấu Trọng không kìm được hỏi, thượng tài nữ phải chăng là đã đến tiểu Trường Án? Ánh mắt Liệt Hà lại sáng lên. Có lẽ vẫn phải đang trên đường đi. Nàng ấy được Khả Đặc Chí dẫn theo cao thủ hộ giá. Trước tiên sẽ đến thăm các nước vùng Thổ Lỗ Phồn ở Tây Vực. Nơi đó có sự kết hợp giữa văn hóa Quy Tư với nhiều nền văn hóa khác như văn hóa của người Hán, Đại Thảo Nguyên, Ba Tư và Thiên Trúc. Vũ nhạc ở đây có thể nói là độc nhất vô nhị, là xứ sở của thượng tài nữ chắc chắn sẽ phải đến thăm. Tuy chỉ là tiện miệng nói ra, nhưng qua đó có thể thấy rõ kiến thức rộng rãi của Liệt Hà. Quả thực, hắn khác hẳn với người phàm. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ tại miền tái ngoại này là có thể hội ngộ được với một nhân vật như vậy, càng không ngờ đó lại là thủ lĩnh Ngũ Minh Tử của Đại Minh Tôn Giáo. Bạc Phong Hàn chợt hỏi, Mỹ Diễm Phu Nhân rốt cuộc là người như thế nào? Ngũ Thải Thạch bằng cách nào lại rơi vào tay thủy? Liệt Hà có vẻ khó nghĩ. Bọn ta đến giờ vẫn hoàn toàn không rõ ả là người thế nào và có mục đích gì. Ngũ Thải Thạch vốn được cất giữ ở trong nhà tướng của A Bảo Giáp. 5 năm trước nó đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Đến gần đây mới nghe đồn là nằm trong tay Mỹ Diễm. Mãi đến khi ả giao nó cho ba vị trước mặt tất cả mọi người tại Thống Vạn Thành thì mới lại gây sự chú ý và tạo nên một trường sóng gió. Từ Tử Lăng vốn không muốn hợp tác với người này, liền thừa cơ hỏi, Liệt Huynh chưa biết rõ về thị, vậy tại sao lại nói đến thị với vẻ căm ghét như vậy? Liệt Hà gượng cười trả lời, thật sự không giấu gì các vị, kẻ ngu muội này xưa nay rất có hứng thú với nữ nhân, tuy không thể nói là chưa bao giờ thất bại, nhưng tóm lại cũng thu hoạch được ít nhiều. Chỉ là có khi gặp phải ả, liên tiếp bị đùa giỡn, khiến ta tức giận đến nỗi mất bình tĩnh. Xin ba vị chớ vội hiểu lầm, Ta từ trước đến giờ không hề dùng sức mạnh đối với nữ nhân, phải miễn cưỡng thì cuộc tình còn gì là thú vị nữa chứ. Càng nói càng xa chuyện chính rồi. Bạc Phong Hàn nâng cốc nói. Thẳng thắn mà nói, đến giây phút này Bạc Mổ vẫn chưa biết rõ Liệt Huynh là bạn hay thù. Nhưng bất luận như thế nào, xin kính Liệt Huynh một chén trước, bởi vì nếu là địch thì chắc chắn sẽ là một địch thủ khó đối phó. Liệt Hà cũng nâng cốc, hắn cười lớn. Bạc Quỳnh thật đúng là con người sảng khoái, lời cũng sảng khoái. Hiện tại kẻ ngu muội này có cảm giác vô cùng vui vẻ thoải mái. Mọi người hãy cùng cạn ly, tối nay sẽ không phải là một buổi tối bình thường. Xin chúc ba vị lão huynh kỳ khai đắc thắng, quy chấn Đại Thảo Nguyên. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hào tình nổi lên, cả hai đồng loạt nâng cốc. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, sau đó rất nhiều chiến binh xuất hiện ở hậu viện của quán, rồi ùa về phía cả bọn người đang ngồi. Bốn người không hề bận tâm mà vẫn vui vẻ chạm cốc. Hàng chục chiến binh khiết đan đang ồ ạt xông ra từ cổng hậu viện, lần lượt chiếm lấy các vị trí thuận lợi, cách bọn họ chỉ khoảng hơn 2 trượng. Chúng phối hợp đứng thành hình vòng cung, đồng loạt dương sẵn cung tên nhắm thẳng về phía bốn người. Bạc Phong Hàn thuận tay thả cốc rượu xuống đất, tay kia quệt những giọt rượu còn dính trên mép, hắn cười ầm lên. Hà tất phải đợi đến tối, mới hoàng hôn mà đã hứng thú vô cùng rồi. Từ Tử Lăng chẳng buồn để ý đến sự uy hiếp của hàng chục cây cung đang chờ lệnh phóng tên, gã điềm nhiên nhìn về phía phần thái dương đang khuất dần phía chân trời, mọi suy nghĩ trong đầu lúc này đều dồn hết về viên ngũ thải thập đang nằm trong túi. Bảo vật này rốt cục có nên đưa hay không đấy? Nếu quả thực Bái Tử Đình có liên quan đến lang tặc thì chết cũng không hề đáng tiếc, chỉ có điều nếu gây hại cho dân lành thì gã không thể nhẫn tâm được. Khấu Trọng mắt lộ sát khí, nhìn về phía quân địch, gã từ từ đặt cốc rượu xuống rồi lớn giọng quát. Các ngươi là ai? Các chiến binh khiết đàn chợt tách ra hai bên, Vật Ca cùng với mười mấy cao thủ tùy tùng bước lên phía trước, với ánh mắt ngập tràn thù hận, hắn gằn giọng. Khấu Trọng người có bao giờ được mình nghĩ được mình sẽ có ngày hôm nay không? Khấu Trọng cười lớn đáp. Đây phải là những lời tiểu đệ muốn nói với huynh mới đúng. Liệt Hà quay người về phía Hoạt Ca cười nói. Vương tử, trước khi ra tay, xin hãy nhìn về phía sau đã. Hoạt Ca biến sắc, quay lại nhìn ra phía sau, liền thấy trên nóc nhà của hậu viện xuất hiện hơn chục người hồi hộp, dẫn đầu chính là Khách Lạc Đạt Minh. Tất cả đều đang dương cung nhắm thẳng vào một mình hắn. Lúc bọn chúng vừa mới ồ ạt xông lên, chỉ thấy người trong quán ai nấy sao xác như chim vỡ tổ. Hắn ngờ đâu những người này lại đột nhiên biến thành lực lượng uy hiếp nghiêm trọng với bọn chúng từ trên cao. Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh của Liệt Hà vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Vương tử làm sao sánh được với 4 vạn kim lan quân của Hiệt Lợi, chi bằng hãy cùng ngồi xuống ăn cá nướng với bọn ta. Hoàng gia nên giải không nên kết mà. Sắc mặt của Hoạt Ca biến đổi nhanh chóng, vốn hắn đã khó coi, bây giờ lại nhìn càng chướng mắt hơn nhiều. Hồi 495. Bất chiến khuất địch. Sắc mặt Hoạt Ca lúc đỏ lúc trắng, lộ rõ sự khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Lần này hắn đến đây báo thù rửa hận hoàn toàn không phải do manh động nhất thời, mà đã suy trước nghĩ sao đến khi thấu đáo. Hoạt Ca hiểu rõ chỉ có lợi dụng địa thế đặc biệt của tử quán này, một nơi mà phía trước đối diện với đường lớn, phía sau là dòng sông, phối hợp với chiến thuật dùng kình tiễn tấn công ở cự ly gần mới có thể sát tử hoặc gây thương tích đối với các cao thủ cỡ như Bạc Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Đối với cái tên Liệt Hà, Hoạt Ca chưa bao giờ nghe qua, vì thế hắn vốn không để tâm tới. Do tính sót nhân vật này nên giờ đây hắn mới rơi vào tình thế trước sau đều thù địch. Hắn lúc này hắn cũng đã cảm nhận được Liệt Hà và các thủ hạ quả thật không phải là loại tầm thường. Bạc Phong Hàn đưa mắt nhìn sang Hoạt Ca, hờ hững coi như không thấy những mũi tên lóe sáng đang nhầm thẳng vào mình, miệng nở một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên đến tàn nhẫn, y chậm rãi nói: "Ta có một đề nghị. Hoạt Ca người, nếu thực sự là một nhân vật có bản lĩnh thì hãy cùng thiếu soái độc chiến một trận tại đây, để bọn ta có thêm trò tiêu khiển trước khi ăn cá nướng. Nếu như vương tử điện hạ có khả năng hạ sát thiếu soái, tiểu đệ cùng Tử Lan Quỳnh đương nhiên sẽ lập tức tự sát phụng bồi. Khấu Trọng cười sảng khoái. Phong Hàn huynh có chủ ý thật hay. Như vậy, mỗi bên cử ra một người để đấu một trận quyết định sinh tử thắng bại của song phương. Cách này quả là tăng thêm cảm giác kích thích và hứng thú. Quật Ca cất giọng mỉa mai đáp lại. Tại trung thổ, ngươi có thể là địa đầu xa, nhưng ở nơi này thì chỉ như con chó chạy nạn mà thôi. Bị Tất Quyền đánh cho cong đuôi chạy đến đây lại còn dám xính cưỡng. 60 tuyển thủ của ta không ai không là thần xạ, lại rất giỏi quần chiến, chính là những chiến binh tinh nhuệ nhất. Lần này các người đã quá chủ quan khinh địch rồi. Bạc Phong Hàn buông tay, lắc đầu cảm thán. Tiểu đệ gặp Tất Quyền lần đầu tiên đúng là thảm bại. Bây giờ điều ta mong muốn nhất chính là được gặp lại lão lần nữa. Bạc Mổ giờ đây ngay cả Tất Quyền còn chẳng sợ. Quật Ca ngươi là cái thá gì chứ? Lão huynh người nên hiểu được tác phong của Bạc Mổ, bình sinh không hề ngại chuyện đại khai sát giới đâu. Liệt Hà động dung nói, nếu vậy chuyện Bạc huynh đã bồi tiếp Tất Quyền một trận quả không phải là ngoa truyền rồi. Từ Tử Lăng nãy giờ đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn mỹ lệ với ráng chiều đỏ rực trên không trung, chợt đưa mắt nhìn lướt qua những cánh cung dương căng của đám chiến binh khiết đan, chỉ thấy tất cả đều tỏ ra rất ổn định, không có lấy nửa phần run sợ. Gã bất giác mỉm cười hỏi, Liệt huynh vì sao lại nghĩ ra ngoa truyện? Phải chăng là vì thấy lão Bạc vẫn còn sống sờ sờ ra đó? Gương mặt Liệt Hà thoáng vào một nét giật mình rồi biến mất trong khoảnh khắc, chứng tỏ chuyện bị Từ Tự Lăng nhìn rõ tâm sự đã khiến hắn nảy sinh phản xạ đề phòng đối với tài trí của gã. Liệt Hà gật đầu nói, Từ huynh đoán không sai, nếu Bạc huynh quả thật đã cùng Tất Quyền quyết chiến thì chính là đối thủ đầu tiên mà Tất Quyền muốn giết mà lại không giết được. Lần này đến lượt Quật Ca tâm thần rúng động, hắn tuy đã nghe phong thanh nhưng cũng chỉ lờ mờ biết được ba người này từng bị Tất Quyền truy sát, chứ thực tế không hề hiểu một cách tường tận. Giờ đây tự tai nghe đương sự kể lại, hắn thầm nhủ, đến ngay cả Tất Quyền cũng không thể hạ sát Bạc Phong Hàn, liệu bản thân mình có khả năng làm được chuyện đó không? Lập tức đấu chí của hắn giảm đi trông thấy, cảm giác bị mười mấy cây cung từ trên cao uy hiếp phía sau lại càng trở nên rõ rệt. Chỉ hận là đã lỡ nhảy lên lưng hổ rồi, nên giờ tiến thoái lưỡng nan. Bạc Phong Hàn hướng về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cười khổ. Các người đã thấy Tất Quyền uy phong giang dội đến như thế nào rồi chứ? Ngay cả việc bại trong tay lão, nhưng may mắn không chết, cũng biến thành điều vẻ vang cơ đấy. Còn bà nữa, cái gì mà người đầu tiên lão muốn giết mà không chết chứ? Tiếp đó, ánh mắt Bạc Phong Hàn lóe lên những tia sáng thâm sâu khôn lường, quay đầu nhìn về phía dòng sông đang lững lờ trôi, ê chậm rãi, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tất Quyền, rồi ngươi sẽ phải trả giá một cái giá rất đắt cho sai lầm vừa rồi của mình. Cuối cùng, ta đã hiểu rõ con người của ngươi là như thế nào rồi. Lời nói này có sức uy hiếp mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ sự đe dọa nào khác. Niềm tin và ý chí của Quật Ca liên tiếp bị đả kích. Bạc Phong Hàn lúc này không còn là bại tướng trong tay Tất Quyền, mà là kiếm thủ đáng sợ, có tư cách nhất để khiêu chiến lão. Quật Ca cuối cùng cũng nảy sinh ý định rút lui. Bốn người đối diện với sự uy hiếp của khoảng 60 cánh cung, nhưng chỉ thấy ung dung nói cười với thần thái vô cùng thoải mái. Quật Ca bất giác cũng sinh lòng cảm phục. Hai bên hắn là hơn 10 thân vệ cao thủ, toàn là những chiến binh cường mạnh nhất trong bộ tộc, thế mà lúc này tất cả đều câm như hến. Đích thị là đã bị khí thế của đối phương uy hiếp, một hơi thở mạnh cũng không dám. Trận chiến này làm sao để đánh đây? Từ Tử Lăng đang cùng Bạc Phong Hàn thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp của đồng nội trong ánh sáng chiều tà ở bên kia sông. Gã thầm nghĩ, Đại Thảo Nguyên quả thực là nơi làm cho người ta điên đảo mê say, vĩ đại đến mức đủ cho trí tưởng tượng của con người thả sức bay cao, bay xa đến cực hạn. Nghĩ đến đây, Từ Tử Lăng bỗng nhiên muốn rời khỏi chiến trường này để hưởng thụ một trạng thái an lành nào đó mà không ngôn từ nào diễn đạt nổi. Điều kỳ lạ là gã bỗng có cảm giác vô cùng rõ ràng đối với tình hình xung quanh, tựa như nắm bắt được mọi sự biến đổi bên ngoài và kể cả bên trong của từng người vậy. Trong khoảnh khắc đó, Từ Tử Lăng tự mình hiểu rõ, cuối cùng bản thân đã thực sự bước vào cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt mà gã và Khấu Trọng vẫn luôn theo đuổi. Gã từ tốn nói với Quật Ca, nếu như vương tử có thể hứa từ nay về sau không động can qua, thì trước tiên hãy sai người thu hồi cung tiễn, sau đó ta sẽ cung kính mời ngài rời khỏi đây, còn lại tất cả đều là những lời thừa cả. Bọn họ toàn dùng tiếng độc quyết đối đáp, đám nhân mã khiết đan đều nghe rất rõ ràng, tất cả ánh mắt bất giác đều tập trung về phía Quật Ca, chờ xem quyết định của hắn là hòa hay chiến. Quật Ca sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ từ ngưng tụ hai bên thái dương, chảy dài trên má hắn rồi rơi xuống mặt đất. Mọi người đều hiểu rằng hắn vốn đang ở thế thượng phong, nhưng trong phút chốc đã để trận cước đại loạn, thất bại một cách hồ đồ. Quật Ca giẫm mạnh chân, tức giận quát lớn: "Chúng ta đi!" Đám chiến binh khiết đàn lập tức thu hồi cung tiễn, thất thểu đuổi theo sau hắn. Trong giây lát, tất cả đã biến mất. Liệt Hà nâng cốc nói: "Còn không mau mang cá đến đây! Nào, ta kính ba vị đại ca một ly. Tối hôm nay ta mới hiểu rõ thế nào là chẳng cần ra tay vẫn khuất phục được quân địch. Chiến mã thượng đẳng chỉ bán bằng nửa giá một tấm da dê, lại có yên cương tặng kèm, mua nhanh kẻo hết, đừng để tuột mất món hời đây, tặng thêm yên cương." Ba gã mang số chiến mã cướp được trong tay thủ hạ của Hồ Duyên Kim đến khu buôn bán sầm uất phía đông Hoa Lâm, bán đi một cách nhanh chóng. Cả bọn cũng đã nói rõ số ngựa này vốn thuộc về mã tặc, nhưng người mua vẫn lao vào như điên. Bạc Phong Hàn dẫn đường, hai gã kia sống bước hai bên, ba chú ngựa trung thành ngoan ngoãn theo sau sát gót. Lúc này, câu chuyện bọn gã là thần thánh phương nào, chiến tích vang dội ra sao, làm thế nào mà khiến cho Quật Ca cùng mấy chục chiến binh kinh hãi rút lui, sớm đã được tầng tầng lớp lớp mọi người truyền khẩu rồi, phóng đại. Người dân ở Hoa Lâm càng kính trọng bọn gã như những anh hùng vì đã đuổi được hiệt lợi, khắp nơi chỉ thấy những lời chúc tụng, reo hò tán thưởng. Hai gã khấu từ tuy vui mừng vì không bị coi là hán cẩu nữa, nhưng cũng cảm thấy phiền phức không chịu nổi. Bạc Phong Hàn cười nói: "Khẳng định đây là trò quỷ của thằng tiểu tử Liệt Hà. Hắn muốn biến bọn ta thành mục tiêu rõ ràng cho tất cả các phe phái. Đối với hắn, tốt nhất là bọn ta cùng với nhân mã các phương đánh nhau đến lưỡng bại cầu thương." Khấu Trọng nói: "Xem ra đại kế xoay sở, một ít trang phục mới của chúng ta phải tạm gác sang một bên, mau chóng rời khỏi đây mới là thượng sách." Hoa Lâm khi màn đêm buông xuống mang một cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Hơn chục căn thổ ốc bên đường chính không có một ánh đèn, cảnh bụi mù tung mù mịt của người đi ngựa đi lại ban ngày cũng đã biến mất, thay vào đó là ánh lửa tỏa ra từ các lều trại trên khắp các gò đồi, đầu đầu cũng cực kỳ náo nhiệt. Lại có những người cùng nhau sướng ca khiêu vũ quanh đống lửa trại, đầy vẻ phong tình của miền đất lạ. Xen vào đó là những tiếng dê be, tiếng trâu thở phì phò, lạc đà kêu ngựa hí, đúng là một tư vị khó có ngôn từ nào diễn tả nổi. Ba người đang ở trên con đường chính tối om, nhàn nhã ung dung đi về hướng đông bắc để rời khỏi Hoa Lâm. Bạc Phong Hàn hỏi: "Lăng Thiếu Gia đối với tình hình Liệt Hà này có cảm nhận thế nào?" Từ Tử Lăng trả lời: "Người này có điểm giống Thạch Chi Hiên, toàn thân toát ra tà khí, lòng dạ của hắn đối với bọn ta thế nào không thể đoán được. Vì vậy, việc lão Bạc huynh kiên quyết cự tuyệt hợp tác với hắn, khẳng định là một hành động khôn ngoan." Khấu Trọng nói: "Giá mà Chúc Yêu Phụ chịu nói ra, thì ta có thể biết được Đại Minh Tôn Giáo là cái thứ gì. Giờ đây, chúng ta đã bị tên tiểu tử Liệt Hà này làm cho hồ đồ mất rồi. Rốt cục, Lan Tặc có phải là công cụ vơ vét ngân lượng của Bái Tử Đình như hắn nói không nhỉ?" Bạc Phong Hàn đáp: "Việc này rồi cũng sẽ có một ngày lộ ra chân tướng. Nếu lời Liệt Hà là đúng, bọn ta sẽ biết tung tích của 8 vạn tấm da dê bây giờ đang ở đâu." Tiếng sóng từng đợt vỗ bờ truyền đến từ bên trái. Trong khung cảnh tuyệt đẹp dưới bầu trời lấp lánh trăng sao, đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, lù lù đứng chắn ngay giữa con đường rời khỏi Hoa Lâm. Khấu Trọng ngưng thần quan sát rồi lập tức cười lớn: "Phải chăng là huynh đệ Biệt Lạc Cổ Nạp Thai và Bất Cổ Nạp Thai của Mông Ngột Thất Vi?" Người cao hơn lưng đeo song phủ, tóc dài xõa vai, râu quai nón, gương mặt góc cạnh sắc nét, niên kỷ chưa quá tam thập, thân hình y thô tráng nhưng cân đối hoàn mỹ, từ dáng vẻ cao lớn dũng mãnh toát ra bá khí bức nhân, trông y giống như một cây đại thụ, luôn luôn đứng thẳng không bao giờ gục ngã, chẳng quản gió mưa dập vùi. Người kia thấp hơn nửa cái đầu, nhìn như một ngọn thiết giáp, bờ vai rộng, lực lưỡng, khiến toàn thân hắn ta như biến thành một khối hình vuông. Lưng đeo mã đao, nhãn thần sắc bén, tóc hắn cắt ngắn chừng một thốn, cứng nhọn như thiết châm, thưa và lởm chởm như lông lợn, dung mạo không thể coi là dễ nhìn, nhưng có một khí thế cường mãnh hào hùng, khiến cho người ta phát sinh hảo cảm. Người cao lớn, người cao hơn cười lớn, y dùng tiếng độc quyết trả lời. Chính là huynh đệ bọn ta, bổn nhân biệt là cổ nạp thai, đặc biệt tới vấn an các vị. Ba gã dừng lại cách hai người bọn họ chừng năm bộ, Bạc Phong Hàn điềm đạm nói. Bạc Phong Hàn nghe tiếng hai vị đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội tương kiến, quả nhiên các vị không làm ta thất vọng. Bất cổ nạp thai giơ ngón tay cái lên rồi cất giọng vui vẻ. Hảo hán tử, chỉ với sức của ba người mà có thể chống đỡ được Kim Lan quân của Hiệt Lợi ở Hách Liên Bảo, không là hảo hán thì còn là cái gì nữa? Bất cổ nạp đài bội phục. Biệt là cổ nạp thai nói tiếp, bọn ta tuy trước đây đã từng nghe chuyện Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dương quy tại Trung Thổ, nhưng luôn cho rằng đấy chỉ là truyền ngôn phóng đại, thực sự không tưởng tượng nổi hai người chỉ vừa tới đã ngay lập tức thay đổi tình thế trên Đại Thảo Nguyên, quy chấn Tây Bắc. Những anh hùng hào kiệt như các vị quả khiến cho huynh đệ bọn ta thành tâm bái phục. Bọn Khấu Trọng ngạc nhiên hết sức, không tưởng nổi hai anh em họ lại khách khí và khen ngợi ba gã như vậy. Bất cổ nạp thai nói, huynh đệ chúng ta đặc biệt tới nghênh đón, mời ba vị về trại, mọi người cùng nhau uống rượu thâu đêm. Còn như ngày mai là bạn hay là thù thì cũng là chuyện của ngày mai. Bạc Phong Hàn hào tình nổi lên, thay mặt cho Khấu Trọng, Khấu Từ đáp ứng. Mời dẫn đường. Doanh trại của huynh đệ biệt lập cổ nạp thai được dựng trên một ngọn đồi, cách qua lâm chừng nửa dặm, bao gồm hơn 70 lều tướng với gần 500 kỵ binh. Tất cả đều vũ dũng, thiện chiến. Với thực lực như vậy, cộng thêm huynh đệ biệt lập cổ nạp thai, nếu như chính diện giao chiến, thua thiệt nhất định là ba người Từ Tử Lăng. Nhưng bọn gã không hề lộ vẻ lo sợ, cùng huynh đệ biệt lập cổ nạp thai tiến vào doanh trại, hướng thẳng tới chủ trướng. Chủ trướng nằm giữa khoảng đất trống thoáng đãng rộng rãi, xung quanh là bốn đống lửa lớn. Khắp doanh trại đầu đầu cũng bập bùng ánh lửa, người ngựa qua lại, tràn đầy vẻ nguyên thủy của Đại Thảo Nguyên. Ba người theo huynh đệ biệt lặc cổ nạp thai xuống ngựa. Các chiến binh tóc xõa xúm lại xung quanh, tranh nhau ngắm nhìn phong thái của bọn họ. Biệt lặc cổ nạp thai giơ tay lên, dùng tiếng thất vi nói vài câu. Toàn thể binh sĩ thất vi lập tức hò reo hoan hô, lại cầm mũ ném lên không, khung cảnh hừng hực khí thế làm cho ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào. Bất cổ nạp thai hào hứng giải thích, các chiến binh của chúng ta hoan hô ba người vì đã đánh lui Kim Lan quân. Khi bọn họ đã vào ngồi trong trướng, bên ngoài các binh sĩ vẫn còn tụ tập quanh các đống lửa hát ca nhảy múa, tinh thần đầy sảng khoái và hưng phấn. Biệt lặc cổ nạp thai, tay cầm túi sữa lớn bằng da dê, trước tiên tự mình uống một hơi, rồi đưa qua Khấu Trọng, hắn nói. Vừa rồi, thi lệ do hiểu nhầm đã đắc tội với thiếu soái. Tại đây ta thay mặt nàng tạ lỗi ba vị, hai con ngựa đó vốn là do ta tặng nàng, nay tặng lại các vị để bồi lễ. Khấu Trọng tỏ vẻ bối rối. Hai con tuấn mã ấy, ai? Bất cổ nạp thai nói kiên quyết. Thiếu soái không phải ngần ngại, nếu ai muốn tính sổ thì phải đi tìm kẻ trộm ngựa chứ. Từ Tử Lăng nói. Thi lễ công chúa, nàng ấy... Biệt lặc cổ nạp thai ngắt lời gã. Đi rồi, nữ nhân cũng như ngựa hoang, đều luôn khó thuần phục. Nghe vậy, hai người phỏng đoán thi lễ vì chuyện của bọn họ mà cãi nhau với vị hôn phu của mình, cuối cùng đã tức giận bỏ đi. Bất cổ nạp thai chợt hỏi. Người hồi hộp đó với ba vị rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Bạc Phong Hàn tiếp bình sữa dê, uống một hơi, gã trầm trồ khen ngợi, rồi nói. Bọn ta cũng chỉ mới quen biết thôi, hắn lòng dạ khó lường, tuyệt nhiên không phải là bằng hữu của bọn ta. Tiếp đó, y lại nghiêm mặt hỏi. Nghe nói, hai vị hôm nay đến đây là để ngăn cản bọn ta đưa Ngũ Thải Thạch về Long Tuyền, phải chăng đích thực có việc này? Lúc này, có người đưa tới một chiếc chân dê vừa nướng chín. Biệt Lạc Cổ Nạp Thai cầm con dao sắc nhọn, tự tay cắt thịt chia cho ba người, rồi mỉm cười nói: "Đó chỉ là chúng ta phao tin để che mắt thiên hạ thôi. Sự thật, chuyến đi về phía đông này của bọn ta có mục đích khác. Đương nhiên, đối tượng để đối phó thực không phải ba vị, mà là hai kẻ khác." Bãi Tử Đình có được ngũ thải thạch rồi thì sao? Độc Lợi là người đầu tiên, không thể bỏ qua cho hắn. Ba người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, sao lại như vậy được? Đồng thời càng cảm thấy hai huynh đệ này quả không hề đơn giản, càng không phải chỉ là những kẻ ỷ mạnh, hiếu chiến. Khấu Trọng tò mò hỏi, người mà hai vị cần đối phó là nhân vật nào? Biệt Lạc Cổ Nạp Thai khẽ gật đầu với Bất Cổ Nạp Thai, lập tức Bất Cổ Nạp Thai mắt rực sát khí, trầm giọng nói, hai kẻ chúng ta muốn giết là Thâm Mạc Hoàng và Mộc Linh, còn gọi là phu thê ác đạo. Khấu Trọng gãi đầu, sao lại trùng hợp như vậy? Bọn ta cũng muốn lấy đầu cẩu mệnh của Thâm Mạc Hoàng. Hai vị sao không kể thêm về những hành động tàn ác của bọn chúng, sẽ càng tăng thêm lòng quyết tâm tiêu diệt hắn của bọn ta. Bất Cổ Nạp Thai vẫn cho rằng sở dĩ Khấu Trọng muốn giết Thâm Mạc Hoàng là vì gã muốn cướp ngũ thải thập. Thay vì đáp lại lời gợi ý của Khấu Trọng, hắn nói, bọn ta muốn giết hắn không phải là vì ân oán cá nhân, mà là vì hậu thế trừ hại. Bạch Phong Hàn ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ là nghiêm trọng như vậy? Nét mặt thô ráp mạnh mẽ của Biệt Lạc Cổ Nạp Thai trở nên kiên định sắt đá, hai mắt tỏa ra những tia sáng kỳ dị lấp lánh, hắn cất giọng bình tĩnh. Ba vị có hứng thú tản bộ quanh bản doanh không? Năm người đi tới một ngọn núi nhỏ cách doanh trại chừng hơn 1000 bộ. Biệt Lạc Cổ Nạp Thai ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao mỹ lệ, ánh mắt tựa như có thể xuyên thẳng tới nơi xa nhất. Hắn từ tốn nói, hiện tại cuộc chiến tại Đại Thảo Nguyên đã biến thành màn tranh đấu giữa Đông và Tây đột quyết. Các bộ tộc Thiết Lặc, Tâm Chí Người Mạc Hẹp, Đột Dục Hồng, Người Khiết Đan cùng các tộc người Thất Vi bọn ta. Kẻ thức thời đều hiểu được, nếu không muốn nhà tan tộc diệt, trước tiên cần phải đoàn kết nội bộ. Vì vậy, Bái Tử Đình mới không thể không mạo hiểm một phen, dù điều kiện chưa chín mùi. Còn A Bảo Giáp cũng muốn kết minh với kẻ lâu nay vẫn đối đầu với hắn là Hồ Diên Kim. Bạc Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều bị thần thái mê hoặc và kiến thức biểu lộ ra ngoài qua lời nói của hắn cuốn hút, càng cảm thấy người này càng lúc càng bộc lộ vẻ phi thường. Bất Cổ Nạp Thai trầm tư. Trong các bộ tộc người Thiết Lặc thì cường mạnh nhất là Tiết Duyên Đà, nhưng có thể thấy chỉ cần Bồ Tát ngồi được lên ngôi hầu cân của thời kiện, hồi hộp dưới sự lãnh đạo của một người hùng tài đại lược và danh tiếng vang dội như vậy, tất có thể thống nhất các bộ lộc Thiết Lặc. Biệt Lạc Cổ Nạp Thai bất ngờ hỏi, Lý Thế Dân rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao Hiệt Lợi lại có vẻ e ngại y đến như vậy? Khấu Trọng tiến lại gần hắn, phóng tầm mắt về ánh lửa phía doanh trại, cười nhăn nhó. Nói thật, sau khi tới Đại Thảo Nguyên, ta đã sớm quên mất hắn. Ta chỉ nói thêm một câu, Lý Thế Dân cũng như Bồ Tát của người Thiết Lặc là nhân vật duy nhất có khả năng thống nhất trung thổ. Bạc Phong Hàn thốt lên, thiếu soái chọn chữ dùng từ thật là tinh tế tuyệt luân, chỉ một câu mà hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Biệt Lạc Cổ Nạp Thai nhìn về phía Khấu Trọng nói, thời điểm chuyển từ suy sang thịnh của bất kỳ dân tộc nào cũng đều xuất hiện anh hùng. Xem Khấu Trọng và Từ Quân đây đều là bậc tuyệt thế kỳ tài, chính là điềm báo thời kỳ thịnh đã tới. Trung thổ một khi đã thống nhất, tất sẽ là một đại đế quốc trung ương lập tập quyền, nhưng khẳng định rằng sẽ xuất hiện một địch thủ, đó chính là tộc người mạnh nhất trên Thảo Nguyên. Bạc Phong Hàn gật đầu đồng tình. Bất luận giành được thiên hạ là Khấu Trọng hay Lý Thế Dân, việc đầu tiên sẽ là tìm Hiệt Lợi để khai đào. Từ Tử Lăng bắt đầu hiểu hàm ý vì hậu thế của hai huynh đệ này. Họ đều nhìn xa, trông rộng, đối với tương lai mờ mịt vốn không thể đoán trước, vẫn luôn phân tích, dự đoán và chuẩn bị để tránh vì chìm đắm trong sự an nhàn trước mắt mà tạo ra đại họa diệt tộc sau này. Việc đó khiến gã nghĩ tới Phục Khiên giống như hai người bọn họ, y cũng là một kẻ thức thời. Bất Cổ Nạp Đài cười khẽ. ai cũng có thể đầu hàng quy thuận, riêng Hiệt Lợi thì không thể. Nếu đầu hàng thì đời hắn sẽ coi như chấm dứt, Đại Thảo Nguyên sẽ không còn ai nghe hắn nữa. Vì vậy, thời điểm Trung Thổ thống nhất chính là lúc hắn bất chấp tất cả, dốc toàn bộ sức lực tấn công. Một nụ cười tiếc nuối hé lộ trên khuôn mặt Biệt Lạc Cổ Nạp, thay, hắn thở dài. Bọn ta vốn nghĩ Trung Thổ không có người nào có thể khống chế Kim Lan quân của Hiệt Lợi. Ngờ đâu trong hai trận chiến tại Hắc Liên Bảo và Bôn Lan Nguyên, thiếu soái đã cho cả Đại Thảo Nguyên thấy một sự thật chắc như đinh đóng cột rằng Hiệt Lợi đã không còn là bá chủ vô địch nữa. Cho nên nếu thiếu soái thống nhất Trung Thổ, tình thế hiện nay sẽ biến mất, đột quyết sẽ khó mà xưng hùng trở lại. Khấu Trọng gật đầu đáp, ta đã hiểu. Các ngươi nhân quãng thời gian trước khi Trung Thổ xuất hiện một đại cường quốc đã chuẩn bị thật chu đáo để ứng phó với cục diện mới trên Đại Thảo Nguyên sau khi hãn quốc của Hiệt Lợi sụp đổ. Thật lợi hại, rất ít người có khả năng nhìn xa trông rộng như vậy. Ta cũng chỉ mới nghĩ tới Kinh Thành Long Tuyền hay là Tiểu Trường An gì đó mà thôi. Biệt Lạc Cổ Nạp Thai thích thú, vỗ tay trên bờ vai rộng của Khấu Trọng rồi không nhịn được cười nói. Cùng thiếu soái nói chuyện, quả là lạc thú trên đời. Thâm Mạc Hoàng về phe Hiệt Lợi, đối với tộc Thất Vi bọn ta, hắn chỉ là tên phản đồ, người người thống hận đến tận xương tủy. Chỉ cần huynh đệ bọn ta lấy được đồng kẻ này thì sẽ lập tức thanh quy đại chấn, thuận thế tự nhiên mà thống nhất người Thất Vi, sau đó sẽ quy hàng thiếu soái, hàng năm tiến cống, thiếu soái chắc sẽ không bạc đãi bọn ta chứ. Khấu Trọng cười lớn, trời ạ, quả nhiên các vị đã có kế hoạch chu toàn. Dụng binh phạt mưu, cuối cùng rồi cũng có một ngày người Mông Cổ với nền móng mà hai vị lão huynh dựng nên quật khởi trên Đại Thảo Nguyên, quét sạch sáu cõi. Bạc Phong Hàn tiếp lời, nếu đã như vậy, lẽ nào chúng ta lại không bắt tay với hai vị? Bọn sa tặc Thâm Mạc Hoàng xưa nay ẩn náu trong Đại Mạc, tới lui như gió, xuất quỷ nhập thần. Lần này nếu chúng bị bọn ta dẫn dụ rời khỏi sa mạc thì sẽ như cá rời khỏi nước, chỉ còn biết đợi người ta tới mổ thịt. Biệt Lạc Cổ Nạp Thai cười nói, đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một, vì vậy bọn ta hy vọng có thể cùng các vị hợp tác, chém thủ cấp của hắn xuống. Từ Tử Lăng nhíu mày nói, hành động này của lão huynh rất có thể khiến cho hai kẻ muốn giết được bọn ta mới cam tâm là Thiết Phất Do và A Bảo Giáp phải nổi giận. Bất Cổ Nạp Thai cười lạnh, trên Đại Thảo Nguyên, huynh đệ bọn ta chỉ cố kỵ tất quyền, Hiệt Lợi và Độc Lợi ba người. Ngoài ra, chúng ta cứ muốn là làm, không bao giờ cần để ý xem phản ứng của kẻ khác ra sao. Giọng nói của hắn đầy cao ngạo, nhưng toát ra vẻ tự tin mạnh mẽ và hào khí ngút trời, lại xuất phát từ tâm can, nên không hề để lại cảm giác khó nghe. Biệt Lạc Cổ Nạp Thai điềm đạm cất tiếng, không nên đánh giá thấp 500 huynh đệ theo ta đến đây. Họ đều là những chiến binh được tuyển rất kỹ. Trăm người chọn một, cũng như những thân vệ tử sĩ của Bồ Tát, dù gặp thiên quân vạn mã cũng tuyệt không biết sợ. Khấu Trọng dùng tiếng Hán hỏi, Lăng thiếu gia và lão Bạc thấy sao? Bạc Phong Hàn nhún vai, dù hỷ có rất nhiều loại, đây cũng là một trong những dịp như vậy, xin nghe theo sự lựa chọn của chủ tướng. Từ Tử Lăng không nói gì cả. Khấu Trọng vòng tay ôm lấy Biệt Lạc Cổ Nạp Thai, cười lớn rồi nói, ngươi xem ra không chỉ là thống soái lợi hại nhất mà còn là một thuyết khách xuất sắc nhất. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ là huynh đệ và cũng là chiến hữu. Nếu trong tương lai ta có thể thống nhất Trung Thổ, chúng ta sẽ liên thủ tấn công Hiệt Lợi, đem lại hòa bình thực sự cho Đại Thảo Nguyên. Một ánh sao băng biến mất ở chân trời, dường như là hồi kết của một giấc mộng, nhưng cũng giống như sự khởi đầu cho một giấc mộng khác.